duyên với cái các với cái câu câu nào? một á là thiện cho thiện anh Kiên. Dạ còn cái phần tổng quát mình không lấy nha anh Kiên, mình thảy qua bảng ha. Rồi. Dạ anh ráp hai cái đó lại gần nhau. Bây giờ chỉ muốn cái câu yếu tri số 1 thôi hả? Nguyên cái câu yếu chi số 1 luôn anh, nguyên cái cột 1 luôn anh. Dạ. Rồi. Em bỏ cái phần tổng quát, em chỉ lấy cái số là 24 thì na duyên năng sở cho có 10 duyên cái hiệp lực vô và cộng duyên hiệp lực nói theo khi, Ok. thời, cõi, người, À. lộ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Bữa nay mình sẽ học về cái câu yếu chi một là thiện trợ thiện bằng thiện na duyên. Đó là công thức số 1. Sẽ kết hợp với công thức số 2 á, là mình nhìn theo cái cột đứng của nó sẽ có là bao nhiêu cái duyên là hiệp lực vô. Nó sẽ có là câu sanh duyên, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo, hỗ tương, tương ưng. Mình sẽ không lấy là câu sanh bất tương ưng, mình sẽ không lấy là dị thục quả. Dạ. Lấy hết cho em cộng duyên theo hiệp lực luôn nha anh Kim. Dạ. Cộng duyên hiệp lực luôn, luôn. Nói theo khi, cõi, người và lộ luôn á. Dạ. Còn luôn ở dưới hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi. Em chỉ bỏ cái phần tổng quát thôi. Được chưa? Dạ được anh. Dạ. Rồi, cắt nguyên cái cột này đi ha. Dạ Rồi. đúng, dạ cắt nguyên cái cột đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Rồi anh ha. Dạ. Như vậy lúc này á, là mình có thiền na duyên là gốc. Còn câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo, tương ưng, hỗ tương, tương ưng. Thì nó sẽ là duyên ngọn anh Kiên ha. Dạ. Rồi như vậy á, muốn muốn biết được như vậy á là mình phải có cần bảng niêu. À, như vậy anh Kiên cho em cái bảng niêu. Dạ. Lúc nào cái bảng niêu nó cũng đi với mình hết trơn á, chứ không không học cái này mà không có bảng niêu là không được, tại vì cái bảng niêu nó là toàn bộ tâm tạng trong đó mà. Chú giải thì tất cả cái gì cũng nằm hết trong cái bảng niêu này luôn á. Dạ, đúng rồi đó anh. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ nè, anh Kiên sẽ nhìn với em, cả nhà sẽ nhìn với em ha. Nhìn vậy rồi sao hiểu làm sao? Thì bây giờ á mình phải nhìn vô cái gọi là thiền na duyên, thiện trợ thiện bằng thiền na duyên. Mình mới hỏi chi pháp năng duyên là gì, sở duyên là gì. Rồi sau đó mình mới nhìn những cái duyên ngọn chi pháp là gì. Rồi cái năng duyên sở duyên là gì. Nhưng mà mình hãy để ý dưới cái cột gọi là cộng duyên hiệp lực. Lúc này nó được 8 cái duyên hiệp lực. À, được 8 cái duyên hiệp lực. Như vậy nó có ở khi nào nè? Thời là thời bình nhật. Ở cõi nào nè? Cõi tứ quẩn. Có nghĩa là cái chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, có khởi lên những cái tâm này. Kịp ý em nói không? À, kịp Là rồi. cõi tứ quẩn. Dạ. Rồi qua cái cõi ngũ quẩn. Vậy là có ở cõi ngũ quẩn. Rồi sau đó mình nói theo người là có bốn phàm, bảy thánh hữu học. Lúc này mình trừ ra cái gọi là quả tứ quả, mà tứ quả hữu học đó, có nghĩa là trừ ra cái tâm của bậc A-la-hán. A-la-hán là không còn sử dụng tâm thiện nữa. Nên thành thử ra lúc này anh Kiên nó chỉ có là bảy thánh hữu học mà. Rồi có trong cái lộn gì nè? Nó trong cái lộn ngủ, lộn ý và cái lộn kiên cố. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? kịp luôn. Dạ, nhưng mà không dừng lại ở đây, mình học cái này mình phải biết quay về cái gọi là bảng giải siêu lý tiểu học, mình nhìn vô cái lộ trình tâm 455 lộ, Kiên có nhớ là mình có là 455 lộ không? Rồi bây giờ á, em sẽ chọn một cái lộ là cái lộ đắc thiền, em sẽ chọn cái lộ là lộ 58. Cả nhà có sách của Hòa Thượng á, cả nhà mở ra cái trang là 361, trang 361, cái bản đồ mà lộ kiên cố á, rơi vô cái lộ 58, anh Kiên cắt cho em cái lộ 58 ra, mình nói chuyện. À, Rồi, chờ chút xíu. dạ, mình cắt cái lộ 58, cả nhà có cái lộ 58, thì cả nhà sẽ thấy là lộ kiên cố đắc thiền của người huệ yếu như vậy, hay là cái người trì căn á. Bữa nay là phương pháp mới nữa đúng không Kiên? Khổ quá. Rồi từ từ cũng quen. Ok. Anh Kiên có thần thông mà, mình phải vận dụng hết thần thông của anh Rồi. chứ. Dạ rồi, đây là lộ 58, lộ kiên cố đắc thiền của người huệ yếu anh ha. Dạ. Bây giờ á, nếu mà bây giờ á, em chọn ngay cái tâm gọi là cái tâm thiền. À, anh Kiên thấy cái tâm thiền không? Anh Kiên phanh cho em cái vòng tròn tâm thiền. Đúng rồi. Rồi cả nhà thấy tâm thiền không? Rồi, cả nhà thấy tâm thiền. Như vậy bây giờ cái tâm thiền này em chọn là tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền. Đúng rồi đó. Chỗ đó đó anh Kiên, đó là tâm thiện sơ thiền. Thì tâm thiện sơ thiền này nó đắc được là nhờ cái gì? Mình trước đó mình tu 10 các xí ná hay những cái đề mục gì đó, thì lúc này mình không nói cảnh A tác động B, lúc này mình không có nói gì cảnh duyên, mà mình đang nói về cái cấu tạo của cái tâm này nè anh Kiên, tâm thiện sơ thiền này nè. Dạ, là ngay chỗ ngè anh Kiên. Dạ, dạ rồi. Như vậy cái tâm thiện sơ thiền này chỉ khởi lên một sát na, mình đang tính là câu sanh duyên. Cái thiền này đang có tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức, kịp ý em nói không? Hello. Hiểu. Rồi bây giờ cái tâm thiền này mình nhìn qua cái bảng mà hồi nãy anh Kiên ghi, em đang đang áp dụng cái bảng mà anh Kiên đang đang đón. Đúng rồi, đúng rồi đó. Anh nhìn vô cho em coi, cái phần thiền na duyên là gốc, năng duyên và sở duyên, anh Kiên thấy trong 37 tâm thiện nó có vướng một cái tâm thiện sơ thiền không? Có. À, trong 37 tâm thiện thì sanh tròn cả nhà biết đi, nó đang có một cái tâm gọi là tâm thiện sơ thiền. Ví dụ như mình chứng đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là đề mục tử thi, hay là cái gì đó, 32 thể trược, cái gì đó. Thì cái đó là cảnh, mình không nói gì đến cảnh trơn á, không nói gì đến cảnh duyên. Mà mình đang nói về cái cấu tạo của cái tâm này nè, nó có tứ danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà lúc này cái mà gọi là hành, cái mà mình nhìn cái năng duyên và sở duyên, cái thiền na duyên là gốc á anh Kiên, thiền na duyên là gốc á, thì trong cái năng duyên và sở duyên nó có 37 tâm thiện, thì mình đang chọn ra một tâm mình nói chuyện là tâm thiện sơ thiền anh ha. Rồi. Dạ, tâm thiện sơ thiền. Dạ, tâm thiện sơ thiền trong 37 tâm thiện đó. Rồi bây giờ á mình mới quay trở lại, à cái tâm thiện sơ thiền này nè, nó có được bao nhiêu cái tâm sở mà phối hợp vô, là lúc đó bây giờ mình phải tìm tâm phối hợp tâm sở. Tâm phối hợp tâm sở thì tâm thiện sơ thiền nó được đó là 33 tâm anh, 33 tâm sở hoặc là 34 tâm sở đó. Rồi 33 hoặc là 34, 33 hoặc là 34 ha. Rồi bây giờ tính với em 33 trước đi ha. Phanh phanh bên cái tâm sở nè, 13 tâm sở tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, một cái là trí tuệ. Rồi anh Kiên cộng lại có phải là 33 không? Đúng rồi. Dạ. Trong cái 33 này á, mình phải tính ra thọ quẩn nằm ở đâu, rồi tưởng quẩn nằm ở đâu. Thọ tưởng mà thọ đó lúc này là tâm thiện sơ thiền nên nó là thọ hỷ. Dạ rồi, như vậy á 33 tâm sở này mình trừ thọ tưởng ra thì nó còn là 31 cái gọi là hành quẩn, cái còn lại là 31 cái hành quẩn. Cái này mình thiếu vô lượng phần phải không thầy Trung? Dạ lúc này là con đang dùng cái đề mục là cá xí ná, đất nước lửa gió, thì lúc này mình chỉ có 33 thôi cô. Còn dạ, sau khi con tính xong rồi đó, nếu mà mình tu cái đề mục là từ hoặc là bi, từ với bi với hỷ á cô, bi với hỷ á, thì lúc đó mình sẽ cộng vô, nó sẽ là 34 đó. Ừ. Kịp ý con nói không Nhung? Dạ, 34. Con nói lại nha, nếu mà mình tu gọi là đề mục mà là 10 cái tử thi, hay là mình tu tập đề mục cách xí ná, mình chứng được sơ thiền, thì lúc đó nó sẽ không có sở hữu bi và tỳ hỷ. Bi tỳ hỷ nằm đâu anh Kiên? Bi và tỳ hỷ, đúng, bi và tỳ hỷ. Bi và tỳ hỷ này nó đi riêng chứ không bây giờ đi chung. Nên thành thử ra nếu mà con tu tập cách xí ná thì con chỉ được 33 thôi. Còn nếu mà con có tu tập mà gọi là bi hoặc là tỳ hỷ á, thì lúc đó 33 mình sẽ cộng 1 vô, thành ra nó có cái số là 34. Kịp ý nó không Kiên? Kịp rồi. Dạ, nên thành thử ra bây giờ thọ có 1, tưởng có 1, còn mà cái mà gọi là hành quẩn á thì nó được là 31. Nhưng mà nếu mà mình tu tập đề mục bi hoặc là tỳ hỷ thì lúc đó mình cộng vô là 32. Anh Kiên có ghi cho mình đó. Kịp không? Cả nhà kịp không? Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Kịp ha. Rồi bây giờ mình lấy năng duyên và sở duyên trong tâm này như thế nào? Thì bây giờ anh Kiên ở trên cái phía bên tay phải của mình có cái khoảng trống đó, anh Kiên phanh cái vòng tròn cho em. Phanh cái vòng tròn và dạ, để mình chia ra tứ danh quẩn đó, thọ tưởng hành thức đó. Đúng. Cái vòng tròn này đang ám chỉ cho tâm thiện sơ thiền thì nó là thọ hỷ. Thọ hỷ. Rồi tưởng rồi thức để là tâm sơ thiền số 1 à, thức nó là thức quẩn anh Kiên. Ừ. Còn tâm sơ thiền á, nó chính là thọ tưởng hành thức anh, nó cả 4 cái luôn. Ừ. Dạ rồi hành á, thì nó nhiều cái sở hữu trong đó, thì bây giờ cái sở hữu trong đó thì nó sẽ có là tội tha anh Kiên, tội tha nó chỉ có là được bao nhiêu? Nó chỉ có là được 11 à. 11. 11 cái tội tha, trừ thọ tưởng ra. Dạ. Còn mà biến hành với trí tuệ á, thì mình cộng lại là 20. Kịp không anh Kiên? Cả nhà được kịp rồi. Không? Dạ, còn nếu mà tu tập đề mục bi hoặc là tỳ hỷ mà mình đã chứng rồi á, thì có cái sở hữu bi hoặc đủ tỳ hỷ trong đó, thì mình sẽ cộng thêm bằng bi hoặc tỳ hỷ. Rồi bây giờ mình mới lấy năng duyên và sở duyên, mình phải nhìn lên cái gọi là gốc thiền na duyên, thiện trợ thiện, năng duyên, sở duyên. Người ta ghi cái số tổng là 6 chi thiền thiện trừ thọ u, 37 tâm thiện, 38 sở hữu. Nhưng mà mình chỉ lấy được có một tâm mà. Như vậy em lấy tâm cái tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền. Nên thành thử ra lúc này 6 chi thiền mình phải lấy được cái gì nè anh Kiên? Năng duyên, lấy sở duyên, mình nhìn vô vòng tròn mình lấy á anh Kiên. Dạ. Ừ. Thì lúc này á, mình sẽ lấy lần lượt với em nha. Cái nhà lấy lần lượt với em. Lúc này á, là năng duyên của nó đó. Năng duyên của nó sẽ là tầm tứ nó đang rơi bên hành quẩn á. Dạ. Tầm tứ. Đúng rồi, tầm tứ. Rồi thọ hỷ lúc này là năng duyên, thọ hỷ. Rồi cái tâm này nó có được cái hằng bi tí là hành hỷ. Và nó có cái sở hữu nhất hành mình gọi là định. Rồi mình đếm là có đủ phải là 6 cái năng duyên không anh? Tầm tứ, thọ hỷ, hành hỷ. Đúng, 2, 3, 4, 5. 5. Đúng rồi. Định sao? Định là gì anh Kiên? Ủa, định là nhất hành rồi. Là mới có 5 rồi. Người ta ghi 5 nhưng mình chỉ lấy được có 5 thôi anh Kiên. Người ta ghi 6 mình chỉ lấy được có 5 thôi. À. mình mất tại cái vì thằng nào á nữa. trong cái sáu là có thằng thọ xả, mình nói thọ xả không À, chứ. đúng rồi, mình ta có thọ hỷ rồi, không lấy thọ xả được. Dạ cả nhà nhìn kịp cái vấn đề con nói nãy giờ không? Kịp Như kịp dạ như như vậy cái vòng tròn á, anh Kiên, cái vòng tròn anh Kiên phanh tròn, cái vòng tròn bự á, cái thằng thọ hỷ nó đang làm năng viên của thiền na viên đúng không? Thằng thọ anh Kiên thọ hỷ á, nó là năng viên, năng viên dạ thọ hỷ nó là năng viên. Rồi bên hành á, cái số lượng hành á thì nó được là gì nè? Sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hành thủy, sở hữu nhất hành, là bốn cái hàng hành đó anh. Dạ trong cái hành mà 31 á, cái tổng số mình là 31 hoặc là 32 á, lúc này mình chỉ lấy được cái bốn cái hành quẩn thôi: hành quẩn tầm, hành quẩn tứ, hành quẩn hành thủy và hành hưởng nhất hành. Đúng rồi. Dạ Thì tôi tầm tầm tứ bi tý, bi tý là hành thủy, hành hỷ và nhất hành. Nhất hành lúc này mình gọi định rồi chứ không được gọi là sát na định, cận định, mà mình nói là định. Dạ tại trong tâm thiện sơ thiền mà, có nhân kịp không, có nhân kịp không, có nhân, dạ có nhân đã kịp rồi thì mình mới nhìn bây giờ sở duyên là gì. Thì trong tâm thiện sơ thiền này, tưởng quẩn nó là sở duyên, thức quẩn nó là sở duyên, cái hành á, hành là 31 mình trừ 4 đi thì những cái hành còn lại nó là sở duyên. Dạ có nhung kịp không cô? là kịp. Dạ như như như vậy á, với cái chi pháp thiền na duyên là gốc, con chọn một cái là tâm thiện sơ thiền ra con nói chuyện thì con có thiện trợ thiện bằng thiền na duyên. Rồi bây giờ trong cái tâm này nè, con hỏi là có bao nhiêu cái duyên hiệp lực vô thì nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh thiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo, tương ưng và Tương ứng tương thôi, ưng thôi. có tám Dạ kịp không anh Kiên, kịp đâu, kịp không? kịp. Dạ như như như vậy á, mình nhìn vô cái bản đồ lộ 58 này á, mình thấy ngay chỗ chữ e á, trong đó nó đã có năng duyên sở duyên của thiền na duyên là gốc. Nhưng mà em hỏi anh Kiên ơi, anh nhìn thấy được cái duyên nào trong đó nữa không, cái hiệp lực duyên trong đó nữa không, với cái chi pháp á là năm năm cái chi thiền: tầm tứ hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ lạc định này nó đang trợ cho cái gọi là cái tâm thiện sơ thiền này nè, nó có những duyên nào nữa? À còn nữa nha: câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiền hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo, hổ tương và tương ưng. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ rồi có thời nào, có thời nào nó đang thời thời bình nhật. Dạ tại vì anh Kiên nhìn vô nói theo khi đi, anh Kiên nhìn vô thì nói theo khi á, nó không có thời tử, nó không có thời tục sinh, mà người ta đang để dưới số 8 là chữ bình nhật đó anh Kiên. À như vậy là mình biết khi chứng thiền á, là chỉ có thời bình nhật thôi. Dạ rồi mình mới hỏi nè, nói theo khi rồi nói theo cõi, cõi tứ quận không được nha, Đúng rồi. cõi tứ quận không được à, Đó là đề mà một. cõi Tại sao nó là quân sơ thiền, nó là thiền sơ thiền sắc giới. dạ thiền thiền trần chẳng trở lui với Nhung. Ở ở trong cái cõi vô sắc á, là người ta không được tu chứng được cái thiền đề một hữu sắc, mà trong cõi vô sắc người ta mới chứng là chứng đề một vô sắc thôi. Nên thành thử ra lúc này á, con mới bỏ ra cái gọi là cái tâm, nếu mà con lấy tâm thiện sơ thiền thì phải bỏ làm tứ quẩn, tại cái tứ quẩn với cái ngũ quẩn này là người ta đang tính cái tổng ở trên đó, cái nguyên cột đó, hiệp lực đó anh Kiên. Dạ còn mình đi vô từng chi tiết tâm là mình thấy cách loại ra. Dạ rồi con mới nói theo cõi nữa, cõi ngũ quẩn. À lúc này mình mới lục, mình lục ra địa ngục nè bỏ nè, ngạ quỷ bỏ nè, bàn sanh bỏ nè, atula bỏ nè, người, à người nhị nhân bỏ, người lạc vô nhân bỏ, nhưng mà người tam nhân có thể lấy à. Dạ kịp không em nói không kia? Kịp không? Dạ sáu cõi trời dục giới chư thiên mà người ta có cái tâm mà tục sinh tâm nhân á, thì người ta có thể chứng được thiện sơ thiền. Dạ rồi các phạm thiên hữu sắc, à người ta có thể chứng được cái đề mục sơ thiền. Như vậy là lấy ở cõi ngũ quẩn anh Kiên ha. Dạ rồi nói theo, nói theo người bốn phàm và bảy thánh hữu học. Trong cái trường hợp này á, trong cái trường hợp này thì mình lấy được á, là phàm tam nhân. Dạ. Nói theo người á anh kia. Ừ. Mình chỉ lấy được có gọi là gì? Phàm tam nhân à. Trong cái lỗ này chỉ lấy được cái phàm tam nhân à anh kia. Ờ, mấy cái vị mà Ana Hàm mà họ nếu mà họ tu thiền họ họ tu được cái tâm này được không? Nếu được thì mình lấy gọi là ba cái quả, ba quả thấp. Ừ. Nếu mà ba quả thấp mà họ chứng được cái tâm thiện sơ thiền này mình lấy được, coi như là mình lấy được đó là phàm tâm nhân với ba cái quả thấp, ba đúng thánh rồi. quả thấp. Có nghĩa là bậc tu đầu quần, tư đà hàm và a la hàm. Dạ. Còn nếu mà a la hán, tứ quả a la hán là người ta đã chứng thiền quả rồi chứ Đúng chứng rồi, thiền kiến rồi. người ta không có cái tâm này được, đúng rồi. Dạ. Rồi em mới xét nói theo lộ thì cái lộ này lộ ngũ, có phải lộ ngũ không anh Kiên? Không phải. Không Thiện phải, đắc không phải, thiện, cái này chỉ là lộ kiên cố à. đúng. Dạ cô Nhung kịp ý con nói cô Nhung là kịp ạ. Cô Nhung kịp ha. Dạ rồi Để bây giờ á mình dạ sao anh Kiên? nó để lộ kiên cố hay nè, tôi mới nói vậy đó. Thì đúng rồi anh. Dạ Ừ. Ừ. dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, ngủ bỏ ra, ý bỏ ra, chỉ là kiên cố thôi. Dạ lộ ý nó có nhiều à, mình nhìn vô 455 lộ á, lộ ý nó có nhiều lắm anh Kiên. Dạ nhưng mà mình đang nói ở cái vấn đề gì thôi. Rồi bây giờ á anh Kiên sẽ bôi hết cái này ha, mình sẽ sử dụng cái lộ là lộ đắc đạo đi. Bây giờ cái lộ đắc đạo là cái lộ 62 à, anh Kiên cho em cái lộ 62. Bây giờ mình chọn cái lộ đắc đạo, cái lộ 62. Em ví dụ những cái ví dụ này nè, làm cả nhà sẽ hiểu ra được cái bản đồ rất là nhiều. Dạ. Cái lộ 62 á là cái lộ kiên cố đắc ba đạo sau. Lộ 62 là lộ kiên cố đắc ba đạo sau. Ba đạo sau là gì? Là người ta đã là bậc tu đầu quần rồi, bây giờ người ta tiến bậc lên, người ta tiến bậc lên, người ta phá quá na lên, người ta phá quá na tiến bậc lên. Thì lúc đó là người ta sẽ là cái bậc gọi là nhị đạo, tam đạo hoặc là cái người tứ đạo. Kịp ý anh nói không kia? Kịp luôn. Dạ. Thì bây giờ mình nhắm ngay cái chữ ạ. Chữ ạ nó chính là đạo. Rồi bây giờ em sẽ chọn cái tâm đạo, tâm tứ đạo đi. Không Tứ không đạo sơ được, thì cái tâm tứ đạo không được. Phải là tam đạo. Tam đạo. Tam đạo. Tam đạo. Rồi bây giờ với cái tâm tam đạo này, trước tiên á mình phải đọc được cái tên của tâm này. Nó là tâm tam đạo mà là sơ thiền. Phải cái tên của nó mình mới biết được. Tâm tam đạo sơ thiền. Tâm tam đạo sơ thiền. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái tâm tam đạo sơ thiền nè, mình nhìn qua cái thiền na duyên mà nhìn ở góc sở duyên, nó có được trong 37 không? Xác định coi có không anh Kiên? Cái gì? Dạ em nói lại nè, anh Kiên nhìn vô tâm tam đạo sơ thiền, cái tâm này nó đang có nằm bên cái sở duyên của thiền na duyên. Thiền na duyên nhìn vô sở duyên, nó có tổng số là 37 tâm thiện, 38 sở hữu, nó có nằm trong đó không? Nó có nằm trong 37 tâm thiện. Dạ dạ nó là một trên 37 đúng không? Đúng rồi. Dạ mình phải xác định vậy. Rồi cái bước thứ hai của mình phải làm sao? Mình phải đi tìm tâm sở, tâm nó nhiếp được bao nhiêu tâm sở, thì tâm tam đạo sơ thiền này nó có được bao nhiêu tâm sở, thì bắt buộc đó là em phải câu sách thôi à. Nếu mà bà con có sách mà quy diệu pháp sơ cấp á của sư giác giới á, thì mình phải coi vô cái loại tâm siêu thế, tám tâm siêu thế sơ thiền nhiếp được 36 tâm sở, 13 tợ tha, 23 tâm sở tịnh hảo, trừ vô lượng phần. Dạ. Như vậy bây giờ em lấy tâm sở nè. 13 tợ tha. 23 tâm sở tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần. Nhớ trong cái tâm mà siêu thế á, nó không có bi với tỳ hỷ. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Nó được là bao nhiêu? 30. Nó được đó là 36. 36. Rồi lúc này mình đã biết được tâm tam đạo sơ thiền nó có được 36 sở hữu phối hợp. Mình phải vẽ một cái vòng tròn, mình chia ra thọ tưởng hành thức và dưới cái tâm tam đạo sơ thiền anh Kim phải vẽ cái vòng tròn. Cái đầu mình nó chia ra thọ tưởng hành thức. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình lấy thọ trước nè. Thọ lúc này nó là màu đỏ nên nó là thọ hỷ. Rồi tưởng rồi thức. Dạ. Còn hành nó số lượng nó nhiều thì lúc này á cái hằng hành á thì mình nhìn lên 13 cái tự tha đó, 13 cái tự tha thì mình bỏ cái hằng thọ hỷ, mình bỏ hằng tưởng quẩn ra thì thành thử ra 13 lúc đó nó chỉ có 11 thôi. 11 cái biến hành. Dạ, anh Kiên ghi giùm em nó có 11 cái biến hành. Mình bỏ thọ luôn chứ phải không? Mình bỏ con thọ tại vì con thọ nó đang lấy là thọ hỷ rồi anh Kiên. Nhưng mà bỏ luôn tưởng thì nó còn có 10... 13, 13 anh trừ cho là thọ với tưởng. Với tỳ hỷ nữa. À, không, tỳ hỷ nó đang rơi vô hành quẩn rồi anh Kiên. À, ok. Dạ. Tức là nó là 11. 11. Nó là 11 tợ tha. Dạ. Rồi bây giờ ở dưới tịnh hảo á thì mình có là 19, mình cộng với trí tuệ thành ra cái số là 20. 19 cộng 1 trí tuệ là 20. Vì đây là tâm đạo nên lúc nào bát chi đạo nó cũng có mặt trong cái tâm này hết á, nên thành thử ra nó có chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba giới phần. Dạ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bà con có để ý không? Khi mà em hướng dẫn duyên hệ không khi nào em dùng cái tục đế em ví dụ trơn, lúc nào em cũng lấy cái pháp trơn đế em đưa ví dụ, đưa hình ảnh, đưa ví dụ. Bà con học vậy bà con mới hiểu, chứ mà học mà duyên hệ mà cứ đi mà lấy cái pháp tục đế đi giảng ví dụ tục đế là coi như là học viên vô phương, thì không khi nào mà hiểu được cái bộ bát thanh á bậc đạo sư nói về cái gì hết trơn anh Kiên. Dạ, ví dụ như khi mà mình giảng về cái ly duyên, bất ly duyên đó, cái đầu các vị sẽ giảng là vị vua này sẽ chết đi rồi thái tử sẽ lên ngôi, thiết như vậy là coi như muôn phương học viên cả đời cũng không hiểu là cái gì nói về cái gì. Khi học duyên hệ cứ nhắm vô tâm sở sắc pháp niết bàn, sấy vô đó nói chuyện, đưa lộ trình tâm ra, đưa lộ sắc ra, sấy vô đó thời gian học viên cái đầu nó sáng thừng lên anh Kiên. Dạ. Rồi đi bây giờ em tiếp trở lại anh ha, mình bắt đầu mình nhìn thiền na duyên là gốc. Thiền na duyên là gốc thì mình mới hỏi á, năng duyên và sở duyên của tâm đạo sơ thiền nó là gì nè. Thì bây giờ anh Kiên, mình sẽ lấy năng duyên và sở duyên của cái thiền na duyên anh Kiên ha. Thọ hỷ. Dạ, thọ hỷ. Quên đã lấy tầm tứ chứ. Dạ, em xin lỗi. Tầm. Tứ. Thọ hỷ. Hành hỷ. Định. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Tầm tứ. Thọ hỷ. Hành hỷ. Và định. Lúc này là không phải là sát na định, không phải là cận định, mà nó là chánh định rồi đó. Dạ. Kiên cố định. Kiên cố định đó anh. Kiên cố định đó. Mà lúc này cái hằng mà cái hằng mà tứ á, tầm tứ, cái hằng tầm á, hằng tầm lúc này nếu mà xét về đạo nó đang là chánh tư duy á anh Kiên. Dạ, nhưng mà lúc này mình Phan hả nói. Dạ. Dạ. Như vậy á, là mình thấy cái năng duyên của tâm tam đạo sơ thiền này nó có là tầm, tứ, hỷ thọ, hành hỷ và định. Rồi sở duyên là gì? sở duyên nó chính là thức tưởng với là mấy thằng hành còn lại, hành còn lại. Dạ đúng rồi, 34 mà mình trừ cho 5 đúng không kia? 34 trừ cho 4 thôi, 4 anh, tại vì cái thọ hỷ nó không có trừ. Dạ dạ dạ, nên nó còn 30. 30 dạ. Ông hành phải không? Đúng, dạ đúng, 30 hành là sở duyên. Dạ. Như vậy là giới thiền na duyên là gốc, nó có là năng duyên sở duyên, nó sẽ là tầm tứ hỷ thọ bi tý và định, nó sẽ trợ cho cái thức tưởng dưới 30 hành. Rồi bây giờ trong cái này nè, trong cái tâm này nè, năng và sở vậy nè, em hỏi có được bao nhiêu duyên đó kịp lực vô, thì nó có là câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo, hổ tương và tương ngừng. Dạ phải không Kiên? Thảy nó vô. Dạ thảy nó vô tâm đạo đó. Ừ. Dạ thảy nó vô tâm đạo đó anh Kiên. Dạ như vậy là trong tâm đạo này xét về mà thiền na duyên là gốc á, thì nó sẽ có là 8 duyên nó hiệp lực vô anh ha. Ừ. Dạ xét tiên hiệp lực vô, thì bây giờ mình thử mình xét về mà câu sanh duyên á anh Kiên, xét về câu sanh duyên á, thì tầm tứ hỷ thọ và lạc dưới định á, nó đang là năng duyên, nó trợ sẽ sở duyên, đó là câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Còn bây giờ nhìn qua cái câu sanh quyền nè anh, cái nhà nhìn qua cái bản đồ chính á, câu sanh quyền nó có là ba chi thiền đúng không? Dạ thọ hỷ xả và nhất thống, thọ hỷ xả và nhất thống, lúc này nó chỉ lấy được cái hai chi anh Kiên. Dạ xả và nhất thống, còn đạo duyên nó chỉ lấy được cái tầm và nhất thống thôi. Ừ. Nhưng dạ. Không có, nhưng không có nằm trong cái tâm tam đạo sơ thiền này à? Có chứ phải không? Cái nào anh Kiên? Tức là cái tâm tam đạo sơ thiền này lúc mà mình chia ra chỉ cái câu câu sinh quyền, nó không có lấy được hết những cái trợ của bốn cái trên, mà nó chỉ được có ba cái chi thiền trợ cho cái tâm, cho mấy cái hành với thức vững với tưởng vững còn lại hả? Dạ có nghĩa rằng là anh Kiên nhìn vô cái bản đồ chính á, mình thấy câu sanh quyền nó được là ba chi thiền. Ừ. Là thọ hỷ, thọ xả và nhất thống, vì mình đang xét là cái tâm gọi là tam đạo sơ thiền nó chỉ là thọ hỷ thôi, nên lúc này cái xả mình phải bỏ ra, xả không lấy được. Đúng rồi, xả không lấy được. Dạ dạ mày Mỹ hiểu chỗ này không Mỹ? Dạ có một chỗ cái chỗ mà tầm tứ hỷ bi tý đó là mình không có thể ghi chữ lạc như đó, chỗ đó phải là chữ hỷ thì nó là hành hỷ, còn lạc thì nó xuống khá là nó thuộc về thọ rồi đúng không chú? Nên chỗ đó là tầm ở cái pháp năng duyên của cái tâm thiền, tâm sơ đạo sơ thiền này á, là tầm tứ hỷ hỷ thọ rồi bi tý, chỗ đó là chữ hỷ rồi mới tới định kiên cố. Tại vì mình ghi chữ lạc chứ chỗ đó sẽ bị hiểu nhầm đấy hả? Đúng rồi đó anh Kiên, chữ lạc cái chỗ bi tý anh Kiên dưới cái vòng tròn á anh Kiên. Cái chữ lạc nhìn... này á. Chữ đúng rồi, anh không được ghi chữ lạc đó. Dạ. Nhưng mà mấy cái tầng thiền là tầm tứ hỷ lạc định đúng không? Thiền. Đâu có ai nói tầm tứ hỷ là định đâu. Nè anh Kiên bị vậy nè, tầm tứ hỷ á, lúc đó đó nếu mà ở dưới đó là hỷ là bi tý, kế đến là nó phải là bi tý đó, rồi xong tới lạc rồi tới định, tại anh Kiên ghi đạo, anh Kiên ghi đảo vế á. À nếu là cái lạc là đi trước đây thì thằng hỷ là hỷ thọ nó đi sau ha. Đúng rồi. Dạ okay. Tầm tứ cái bi tý tứ hỷ lạc định rồi cái thọ hỷ nó đi sau. À, để mà anh Kiên với cả nhà đừng có lộn xộn á, anh Kiên ghi theo cái mà ngày xưa mình hay đọc đi. Ngay anh Kiên bôi cho đó, anh Kiên sẽ ghi giùm em nè. Tầm tứ hỷ lạc định, rồi anh sẽ chỉ ra cho. Đa ngôn ngữ nó loạn thần kinh. đa ngôn ngữ mà không biết cách sử dụng á, cái này gắn vào cái kia là cái nhà sẽ bị rối. Rồi không sao anh Kiên, nếu phá không được thì thôi cứ để lên kia. Dạ. Rồi đi bây giờ ở dưới cái lộ mà 62 anh Kiên ghi giùm em đi. Ở dưới chỗ trống nào anh Kiên ghi cũng được. Ok. Rồi. One second. Rồi, yêu rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Theo ngày xưa giờ mình đọc cái tâm thiện sơ thiền nó sẽ có năm chi thiền đúng không? Tầm, đúng tứ, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tầm tứ ở nhà biết rồi, hỷ, cái hỷ lúc đó nó là bi tí. Ừ. Lạc nó chính là thọ. Ok, hiểu rồi. Dạ. Dạ, anh Kiên hiểu ha. Okay. Rồi, để cả nhà đừng có bị lúng túng và bối rối này nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lộ 62. Mình sẽ dùng cái lộ thông thường anh ha, tại nó có lộ ngủ. Dạ. Rồi, bây giờ cái lộ ngủ ha, bây giờ anh Kiên bôi hết đi, chỉ giữ lại cái góc cái ngọn với cái bản đồ. Bây giờ mình qua cái lộ ngủ đi ha. Lộ ngủ em chọn cái lộ 1. Dạ, cảnh rất lớn, lộ ngũ môn, cảnh rất lớn. Cái lộ 1 nó sẽ có là hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu quan sát đón định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh trở lại hộ kiếp. Dạ, anh Kiên cho em lộ 1 ha. Dạ rồi, ví dụ như cái lộ 1 này á, là em nhìn vào cái tượng tượng của tượng kim thân của Bậc Đạo Sư, nhưng mà đó là cái tượng đá, em sẽ biết rằng á, cái tượng của Bậc Đạo Sư này nó là đá mà, nên nó sẽ có cái tam tướng, nó sẽ có cái sự vô thường. Nên thì thử ra khi mà em nhìn vô cái tượng Phật, nhưng mà em biết rằng cái tượng này sau này nó sẽ theo thời gian nó sẽ bị hủy hoại đi anh Kim. Dạ. Nên lúc đó là em đang minh sát mà, em đang vipassana mà, nên thành thử ra lúc này bảy cái chá quá ná của em là tâm đại thiện số 1. Đại thiện số 1. Dạ. Rồi bây giờ trong cái bảy cái chá quá ná đại thiện này nè, em chọn một tâm em nói chuyện, đó là tâm đại thiện thứ nhất. Tâm đại thiện thứ nhất có tên là gì? Tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Rồi tiếp theo đó mình mới coi tâm đại thiện số 1 này nó có được bao nhiêu tâm sở phối hợp vô đó, thì nó sẽ có là 13 tợ tha. 13 tợ tha. Rồi lúc này á, 19 sở hữu tình hảo biến hành mình cộng trí tuệ nó thành là 20. Dạ. Rồi như vậy là cái tâm đại thiện số 1 này hiện tại bây giờ á, là em có tổng số là bao nhiêu? Em có tổng số là 33. Dạ, 33. Tại lúc này em không có giữ giới, lúc này em không có là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng gì hết trơn á, anh Kiên, em bỏ ra. Lúc này em không có bi, không có tỳ hỷ hết trơn á, em bỏ ra, em chỉ có 33 thôi. Rồi sau đó em mới vẽ cái vòng tròn. À, tâm đại thiện số 1 này nó có tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi, thọ nó không phải là màu xanh, nên mình biết rằng là thọ hỷ. Còn cái tưởng này á, cái tưởng này á là do mình nhìn thấy được cái tượng Phật á, nên cái tưởng này là tưởng cảnh sắc ha, đó là tưởng quẩn á. Rồi cái biết của tâm này về cái tượng Phật á thì lúc đó là thức quẩn. Còn hành của nó là hồi nãy mình có 13, mình trừ cái thằng thọ hỷ, mình trừ thằng tưởng ra, nó có 11 cái tợ tha. 11 tợ tha. Rồi tịnh hảo được 20. Rồi, với như vậy, thiền na duyên làm gốc. Thiền na duyên làm gốc thì bây giờ mình lấy được bao nhiêu cái gọi là cái năng duyên nè? Tầm tứ. Dạ, tầm tứ. Tầm tứ. Rồi lúc này á là mình lấy được thọ hỷ. Rồi mình lấy được cái là nhất hành. rồi mình lấy được cái thằng bi tý nữa, tầm tứ thọ hỷ nhất hành bi tý, là như vậy là nó cũng được là năm chi thiền đúng không anh kia? Đúng rồi. Dạ. Rồi còn cái sở duyên á, đây là năm năm chi thiền, nó là năng duyên, còn sở duyên nó chính nó là thức quẩn rồi tưởng quẩn với mấy cái hành còn lại. Ừ. Dạ. Mấy hành còn lại. Mấy hành còn lại ha. 5 là 26. 26 à. Dạ 26 ha. Dạ 26. 26. Rồi như vậy á, em mới hỏi với cái gọi là thiền na duyên là gốc, pháp thiện, làm duyên cho pháp thiện bằng thiền na duyên. Với cái chi pháp như vậy, em hỏi được bao nhiêu cái duyên hiệp lực, thì nó là có câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo, hổ tương và tương ưng. Kịp không anh kia? Kịp không? Dạ, rồi mình mới xét chi pháp nè. Câu sanh duyên á, câu sanh duyên, sáu chi thiền, thật chất ra mình lấy đâu được sáu chi thiền anh kia? Đây là có năm thôi. Năm thôi, dạ, năm thôi. Bỏ trừ thọ hỷ, thọ xả ra anh kia, trừ thọ xả ra đó. Đúng rồi. Dạ. Dạ, rồi câu sanh ni cũng vậy, hiện hữu cũng vậy, bất ly cũng vậy anh ha. Dạ, rồi ừ. Câu sanh quyền thì có tới ba chi thiền. Đây là chi pháp tổng mà, nhưng mà mình phải biết là nó chỉ được thọ hỷ và nhất hành thôi. Dạ, nhất hành thôi. Còn đồ đạo duyên thì nó có là tầm, nó có nhất thống. À, nó được hai cái à, tầm nhất thống. Dạ. Rồi hổ tương duyên nó chỉ được năm chi thiền thôi. Mày Mỹ em hiểu cái này không Mỹ? Dạ, em hiểu rồi. Nếu mà tính câu sanh quyền đó, thì câu sanh quyền ở đây là lấy cái chỗ cái tâm đại thiện thứ nhất này là lấy hỷ thọ với lại lấy được định thôi, nên năng duyên của nó chỉ có hai cái. Còn sở nó không được thì... gọi là định nha em, nó chỉ là sát em na định nhất thôi, thống. Nhất thống dạ, thôi, xin lỗi, sát na nhất định. Thống à. Ừ, dạ, bác danh quyền là nhất thống. Dạ. Thì... cô Nhung hiểu chỗ này cô Nhung? Ta hiểu. Dạ cô Nhung hiểu ha. Dạ. Rồi bây giờ đó là như như vậy là với cái tâm mà đại thiện số 1 này á, là nói về cộng duyên hiệp lực á, là có tới là 8 duyên hiệp lực. Mình mới hỏi với cái lộ trình tâm này, cái động lực số 1 đang nằm chỗ đó đó, nó được á, là ở cái gọi là thời, là nó đang có thời bình nhật. Có phải là cái đời sống hàng ngày khi mà cô Nhung đến chùa, cô Nhung thấy được tượng Phật của Bậc Đạo Sư, có phải là thời bình nhật không? Dạ phải. Dạ. Rồi xét về cõi, cô Nhung không phải là cư dân ở không viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, nên mình bỏ cái tứ quẩn ra đúng không cô? Dạ phải. Là ngũ dạ, quẩn. Mình là cõi ngũ quẩn. Dạ. Còn mà nói theo người á, thì cô Nhung đang á, là phàm, mà mình không biết là nhị nhân hoặc là tam nhân thôi. Dạ. Dạ. Kịp ý con nói không cô Nhung? Dạ. Dạ. Rồi nói theo khi, nói theo khi hay nói theo lộ á, thì hiện giờ là cô Nhung đang là ý hay là kiên cố hay là ngủ? Còn ngủ. Dạ, dạ. Nhìn thấy cảnh sắc. Dạ, dạ, dạ, cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Dạ, bây giờ mình ví dụ thêm một cái nữa là cái độ ý anh Kiên ha. Dạ. Và ý. Và ý. Ý thì em sẽ chọn cái lộ... cái lộ 25 đi anh Kiên. Cái lộ 25 mà lộ ý môn cảnh rất rõ chót mót. Hộ kiếp rúng động đứt dòng khai ý môn, bảy cái động lực thiện, hai cái na cảnh và trở lại cái hộ kiếp. Lộ 25. Với những cái ví dụ nãy giờ cô Nhung có thể làm mượn theo cái phương thức đó, cô Nhung có thể cùng anh Kiên làm trên cái bảng được không cô? Đã làm được nhưng nó hơi chậm. Dạ, dạ được cô, tự mình thử cô ha. Dạ. Dạ. Rồi anh chọn cái động lực số 1 đi cô. Dạ. Dạ. Động lực số 1 là nhưng mà mình lấy cái tâm là tâm đại thiện số 5 đi, là thọ xả. Dạ đúng. Thì lúc đó chi thiền của nó sẽ trừ hỷ ra. Nó khoan cũng... khoan hãy tìm chi thiền trước cô, hãy làm theo cái phương pháp con đọc tên của nó trước. À, dạ. Đọc tên là tâm đại thiện thọ xả tương ưng trí vô trợ. Dạ đúng. Dạ, bây giờ mình vẽ cái vòng tròn tứ dân uẩn ra. Mình tính tâm sở trước cô. Dạ. Dạ, về tâm sở thì cái tâm đại thiện này nó sẽ là 12 tợ tha trừ hỷ. Dạ đúng. Dạ, rồi ở dưới là 19 tịnh hảo cộng với trí tuệ là 20. Mình có thể nói là cái năm cái giới kia ba giới phần và hai cái vô lượng phần là đi riêng không? Không cần nói hả? À, như vậy lúc này cô Nhung hãy tính là mình đang dùng lỗ ý, mà cô Nhung đang lỗ ý gì? À, dạ. Lúc này là cô Nhung không có thấy chữ vừa qua đúng không? Dạ không phải không thấy vừa qua thì như vậy nó có nghĩa là không thấy vừa qua, có nghĩa là trước đó đã không có duyên giá gì cái vô cái lộ ngủ hết trơn cô Nhung. Là dạ. Này là chỉ là thuần về suy nghĩ thôi. Dạ. Dạ, thuần về suy nghĩ. Mà suy nghĩ của cô Nhung lúc này là động lực của cô Nhung là động lực thiện, mà cô Nhung đang ở cái thọ là thọ xả. Dạ. Dạ. Thì mấy cái này có lấy không? Năm thằng này không có lấy phải không? Như vậy là không không có tính cái giới phần, tại vì cái này là mình sẽ lấy một trong năm cái này thôi. Đối với đại thiện thì thôi, bây giờ mình cũng giống như cái đại thiện số 1 thì mình bỏ cái năm cái này đi ha. Thì mình chỉ lấy là 19 cái tịnh hảo biến hành cộng với trí tuệ là 20, với 12 là 32. 32 bây giờ đưa vô tứ danh uẩn. Thì thọ ở đây là thọ xả. Tưởng uẩn tưởng và thức. Còn với bên hành uẩn thì 32 mà trừ đi thọ xả với tưởng là còn 30. Đó, về chi thiền thì ở đây chi thiền của nó là có tầm, có tứ. Đang nói về chi thiền thì năng duyên á, năng duyên của nó. À, anh Kim viết xuống dưới là tầm với tứ. Đã. Tầm tứ thọ xả và nhất thống thọ xả. Lúc này có lấy hành thủy không? Là vẫn lấy hành thủy. Không bỏ không bỏ. Vẫn là thọ xả. Ủa như vậy thì cái chỗ này nó còn không có hành hỷ cô. Dạ, cái tâm mà đại thiện mà số 5 á cô, nó không có bi tí nha cô. À thì mình tính lấy. Dạ. Không, mình không lấy mà tại thầy Trung hỏi mình. Dạ. Dạ. Thì đó là dạ. Là năng duyên. Còn bên sở duyên thì nó sẽ là thức và tưởng cùng với là 30 cái tâm sở trừ tầm tứ và nhất thống là 27. Là bên tâm sở. Cái xả này là nó nằm trong cái thọ xả này rồi phải không? Thả xả nó nằm trong thọ xả. Thọ xả. Thọ xả chưa, còn cái xả mà cái không xả phải xả. Ra thì vẫn lấy nha cô. Phải nằm trong 19 luôn. Hành xả mình vẫn lấy. Dạ. Cái hành xả đó, trung bình đó thì vẫn lấy nằm trong 19, còn cái dạ thọ đúng. Xả. Dạ. Mình không lấy cái bi tí, nhưng mà mình lấy cái trung bình này nè. À, trung bình được có, mình lấy 19 dạ. Đầy đủ mà. Dạ. Rồi. Thì như vậy á, sở duyên của nó sẽ là thức. Thức. Tưởng. Tưởng. Thức tưởng rồi trừ 3 là 30, trừ 3 là 27 tâm sở. Trừ 3 hay trừ 4? Cái thằng xã này đâu có nằm trong chi thiền phải không? cái thằng xã trung Là bình nó này không nè, nằm trong chi thiền, không, nó chỉ có không nằm trường trong ban thôi. chi chi thiền phải không? Chi thiền Không chỉ lấy không, mấy anh thọ thôi à? là nó là thọ xả thôi, còn cái này hành xả xả này trong cơ tịnh hảo biến hành thì không, nó không lấy. Như vậy là 27 tâm sở. Về những cái duyên hiệp lực ở trong này thì nó gồm có câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, thì nó lúc này nó có thọ xả và nhất thống. Rồi về đồ đạo thì nó là tầm và nhất thống. Rồi hỗ tương thì nó có bốn chi là tầm, tứ, thọ, xả, nhất thống, và tương ưng cũng vậy. Là như vậy là nó có tám duyên hiệp lực với cái tâm này. Dạ dạ đúng rồi đó cô. Là sao của thầy? Dạ, như vậy là nó có thời là thời bình nhật cô ha, rồi nó sẽ À có quên, nổi đúng tướng rồi, quẩn với ngũ quẩn cô ha. Dạ thời tùy bình trường nhật. hợp đó cô. Dạ Dạ dạ đúng. Và lộ đây là lộ ý, lưu ý. dạ ý thông thường. dạ ý dạ ý thông thường chứ không phải là lộ ngũ, không phải là lộ kiên cố cô ha. Dạ như dạ như, như vậy anh Kiên sẽ nhìn vô cái lộ 25 này, anh Kiên sẽ gạch dưới giùm em chữ cháu quá ná, cháu quá ná. Dạ đúng rồi, gạch dưới giùm em cái đoạn cái cháu quá ná đó, cái cháu quá ná đó là động lực đó. Thì với trường hợp này người ta gọi là thiện làm duyên cho pháp thiện bằng thiền na duyên, hay là thiện trợ thiện bằng thiền na duyên. Như vậy á là móc móc rồi hậu kiếp, rồi trước đó đó là khai khai khai ý môn đó, mình lùi lùi lùi lùi vậy đó, thì lúc đó nó không phải là thiện cho thiện anh kia. Dạ nó đang qua câu ý chi khác rồi anh. Thầy Dạ thầy vâng. Trung, như vậy á thì đối với bảy cái trái quán ná này, mình chỉ tính từ trái quán ná thứ nhất đến trái quán ná thứ sáu là bên Thứ bảy năng luôn cô, duyên. Bên năng một duyên hai ba bốn năm sáu bảy, bảy luôn cô. Dạ mình bảy, tính từng tâm. Dạ mình tính từng nhưng mà tâm cái tại thứ vì câu sáu. sanh duyên. Dạ À con nói đúng lại nè, rồi, con nói lại cả nhà lắng nghe nè, mình có 7 cái cháo quá ná đúng không? Anh đúng. Kiên đánh giùm em 1 2 3 4 5 6 7, tính từng tâm từng tâm từng tâm, chứ À không đúng được rồi. lấy 1 và 2, không lấy được 2 3, tại Quên, vì á cái kia nếu là mà vô 1 tánh trợ duyên. 2 nó qua là vô gián duyên. Vô tánh duyên rồi bị nhầm. Dạ đúng rồi, lấy từng tâm. Dạ, lấy từng tâm, lấy từng tâm, lấy cháo quá ná 1, cháo quá ná 2, cháo quá ná 3 4 5 6 7, lấy từng tâm tại vì mình đang tính là giống câu sanh chứ lúc này không phải là giống vô gián. Dạ cả nhà kịp biết con nói mà đúng không? Dạ như như vậy á là từ cái mà chữ K mà lùi về phía bên tay trái chữ H á anh kia, thì lúc đó nó là vô ký, làm duyên cho vô ký bằng thiền na duyên. Và cũng tính riêng từng nút đó ha, cũng tính riêng Dạ từng nút, nếu tính nó riêng là từng câu nốt xanh. cô. Dạ nhưng mà nó Ừ. đang ở câu ý chi 7 rồi cô. Dạ câu chi bảy đúng rồi. Dạ còn M là hướng chánh dư, móc cảnh á, lùi lùi tiến tới á, nó là lập câu á là vô ký, làm duyên cho vô ký bằng thiền na duyên. Như vậy nó Dạ. rơi vô câu ý chi 7 nữa rồi cô. Dạ dạ đúng rồi. Dạ cả nhà kịp ý con nói mà đúng không? Dạ sao thế? Dạ dạ rồi như như vậy là hôm nay mình chỉ học như đây thôi cô ha, là học về câu 1 thiện cho thiện mà thiền na duyên là gốc, còn những duyên kia là ngọn. Rồi tiếp những ngày sau là con sẽ đi những cái câu yếu chi tiết cô ha. Dạ cả nhà có muốn hỏi con vấn đề gì nữa không ạ? À, muốn hỏi về cái bảng mà 30, 31, 32, 30, về về cái mà từ cái bảng 28 cho đến bảng 34 thì ở cái bảng 28 thì mình nói là nó có 10, 10 cái duyên nó hiệp lực, thì cái hiệp lực này so với cái hiệp lực mà nó có là thiền na duyên làm gốc, mà nó gọi là câu sinh vô dị thục với hữu dị thục, có 24 cái hiệp lực đó, 36 cái hiệp lực đó, thì nó có cái gì khác nhau không? Tức là 10 cái hiệp lực ở cái câu mà phần tổng quát, và 36 cái hiệp lực ở cái vô dị thục và cái hữu dị thục, thì nó giống và khác nhau như thế nào? À dạ nếu nếu vậy cô Nhung cố gắng á, là xem lại cái bản đồ mà nhân duyên á, thì trong cái những bản đồ trước đó đó, cô Nhung cố gắng làm sao mà liên kết những kiến thức của nhân viên ở bản đồ đó, cô Nhung sẽ hiểu được cái vấn đề con nói. Còn bây giờ con sẽ nói cái tóm tắt cho ha. Bây giờ anh Kiên sẽ nhìn vô cái tờ là A31. À, anh Kiên thấy cái tờ A31, anh Kiên cắt cho em cái tờ đó đi. Anh Kiên thảy vào bảng, mình sẽ làm gì? A31 anh Kiên ha. Rồi, thảy qua cái bảng trống, mình sẽ làm việc với nó anh Kiên ha. Thì đúng rồi. Dạ rồi. Lúc này á, mình thấy là câu xanh nó có là 9 cách. Bây giờ đừng có nhìn hết 9 cách mà mình chỉ chọn một cách một, có nghĩa là cái tấu hợp đầu tiên mình gọi là câu xanh vô dị thuật biến hành. À, anh Kiên khoanh nguyên cái cụm đó cho em. Đúng rồi, khoanh cái ô đó. Rồi. Với chi pháp thì na duyên là gốc, có năng duyên, có sở duyên. Như vậy năng duyên là A, sở duyên đó là B. Dạ. Thì A chợ B này á, mình hỏi là có bao nhiêu cái duyên hiệp lực vô, thì nó có là thiền na duyên, câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Như vậy là được 5 duyên. 5 duyên. Dạ, 5 duyên. Ra được bao nhiêu câu yếu chi? Ra được 7 câu yếu chi. Dạ. Ra được 7 câu yếu chi. Như như vậy á, khi mà cái bản đồ này nè, A tác động B, rồi được 5 duyên hiệp lực, ra được 7 câu yếu chi á, thì con Nhung phải biết xé ra, xé cái chi pháp này ra con, xé ra hết. Rồi khi mà xé ra được rồi á, thì con Nhung sẽ rơi vào trường hợp là A trợ cho B. Anh Kiên viết giùm em phía dưới giùm em. A trợ cho B. Mình đang xé ra nha, A trợ cho B. Rồi mình có được 5 duyên. 5 duyên, 5 duyên, 5 duyên. 5 duyên. Rồi sau đó mình được câu chi 1 là thiện trợ thiện. Rồi mình muốn biết được cái thiện trợ thiện trong trường hợp này á, mình phải quay trở lại, mình chờ quay trở lại, mình coi lại cái tờ A28, A28. Đó, A28, nhưng mà lúc đó cô Nhung không lấy hết được 8 cái cộng duyên hiệp lực đâu. Hiểu ý con nói không cô? À. Có trường hợp lấy đủ 8, có những cái trường hợp nó sẽ bỏ đi. Dạ. Cái này mình chỉ lấy được 4 câu xanh thôi. Đúng rồi. Dạ. Của tương ưng thôi. Dạ đúng rồi. Không, ý của mình dạ. Như vậy nè, là mình cái cách mình gọi như thế nào á, mình gọi mình phân biệt khác nhau như thế nào, tức là chi tiết ra thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái cách mình gọi là cái mãnh lực duyên ở cái câu phổ thông, cái phần đầu á, cái mà tổng quát, và cái mãnh lực duyên của cái tấu hợp mà câu sanh vô dị thục và hữu dị thục á, tức là cái cách gọi của cái 10 cái hiệp lực ban đầu và cái cách gọi của 36 cái hiệp lực sau á, thì mình phải nói là một thiền na duyên, rồi câu sanh vô dị thục biến hành, rồi thiền na duyên, câu sanh vô dị thục hữu hộ tương, rồi thiền na duyên, câu sanh vô dị tục hữu hộ tương, hữu tương ưng. Đó, thì nó ra những cái duyên đó mình cộng lại là 36 duyên, 36 cái duyên hiệp lực. Thì cái 36 cái duyên hiệp lực này mình nói chung tổng quát nó là như thế nào, nó có khác với cái 10 duyên ban đầu như thế nào, ý mình muốn hỏi như vậy. Nó không phải là 36 cái duyên, nó là 36 cách. 36 cách hả? Dạ. 36 cái hiệp lực, 36 cách hiệp lực. Đó, đúng rồi, chứ không phải 36 duyên. 36 cách hiệp lực, đúng cách rồi. Dạ, rất dạ. Là nhiều duyên. Mỗi một cách như vậy nó rất là nhiều duyên, nó là 36 cách hiệp lực. Dạ. 36 cách hiệp lực, mà mỗi cách thì có cái là có 5 duyên, có cái có 6 duyên, có cái có 7 duyên, có cái có 8 duyên. Dạ. Tại vì ngày hôm qua thì nghe thầy Trung nói là cái phần đó là 9 nhân với 4 bằng 36 hiệp lực. Thế nhưng mà vậy thì mình nói là cách hiệp lực hả? Tại vì trong cái cách thì nó có nhiều duyên, còn cái phần tổng quát thì nó có 10 cái hiệp lực rõ ràng đó. Mình nó hơi lộn xộn xíu, nhưng mà cô Nhung từ từ cô Nhung học, cô Nhung sẽ biết cách sắp xếp trong đầu. Dạ. Dạ. Chứ giờ con khó giải thích lắm luôn. Dạ. Dạ cô Nhung. Cô Nhung muốn theo con hiểu cái chỗ nào á mà tập hợp duyên á, cộng duyên lại á, thì chỗ đó gọi là Yatana, có nghĩa là hiệp lực. Ở trong cái bảng mà 36 cách này á, nó có cả tấu hợp và hiệp lực trong đó luôn à. Chỗ nào mà mình đi cộng câu yếu tri á thì đó là tấu hợp, còn chỗ nào mình đi cộng duyên á thì gọi là Gatana, là hiệp lực á. À, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình muốn gọi hai cái hiệp lực đó, cái hiệp lực giữa cái 10 cái và cái hiệp lực của 36 cách này. Chắc là mình Sao phải ba nói mươi đầy đủ. đúng rồi 36 cách này là nó tổng quát giống như một cái hình tròn lớn, nó chia sẻ ra nhiều cái, thì trong đó nó cũng có cái hiệp lực của từng câu yếu tri trong đó luôn ạ. Nó cũng có hiệp lực của từng câu yếu tri, nhưng chỗ này là có cộng lại là được 7 câu yếu tri, thì từng câu yếu tri này sẽ chia ra là có cái hiệp lực có Gatana ở trong đó luôn. Theo con hiểu là vậy, còn cái chỗ số 5 đó thì sẽ là hiệp lực của phần phần phần biến hành nữa. Nói tóm lại là chỗ nào mà đi cộng duyên á thì chỗ đó sẽ gọi là Gatana, còn chỗ nào mà đi cộng câu yếu tri thì đều là gọi là tấu hợp. Cô Không Nhung biết. với Mỹ cứ như vậy nè, khi mà thấy mà hiệp lực á là mình tính thấy có duyên, duyên nó sẽ biến động. Dạ. Tại vì bây giờ nếu mà nhìn vô cái bảng này, anh Kiên phanh giùm em số 5 duyên á là thiền na duyên, câu sanh di, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly á, thì lúc đó mình gọi là hiệp Hiệp lực lực. duyên. Dạ. Dạ. Rồi ví dụ như mình qua cái tờ mà A28 á, A28 á, A28 á thì cũng với chi pháp như vậy, mình sẽ nhìn vô mình thấy được là tám duyên hiệp lực, thì phanh chỗ đó gọi là hiệp lực chỗ đó. Dạ. Dạ Như vậy cái rồi á, 36 kia là 36 cách. 36 Đúng rồi. cách gọi là hiệp lực cũng được và gọi là tấu hợp cũng được nữa cô. À. Dạ. Tại vì con đang nói chuyện theo cái gọi là cái chánh tạng Pali á, tại vì khi mà cô vô chánh tạng Pali á, ví dụ như bây giờ anh Kiên vô cái Tipitaka cho em, Tipitaka cả nhà cố gắng nha, cố gắng, tại tại vì Chứ hôm qua mình đã vô rồi mà đúng phải rồi không? anh Kiên, dạ đúng rồi. Dạ rồi cái mà nó rơi vô cái mà đoạn mà 496 anh Kiên. Dạ đoạn mà 496 nó anh Kiên có thấy là cha ná xá sắp phá găng không, đó là thiền na duyên tấu hợp đó, thì thiền na duyên với câu sanh duyên nó được 7 cách, là cô Nhung bắt buộc cô Nhung phải nhìn vô cái bản đồ mà A28 á, cô Nhung nhìn cái hàng ngang, thiền na duyên là gốc mà câu sanh duyên nó sẽ là ngọn, nhưng mình sẽ nhìn hàng ngang, kịp ý con nói chưa? À, kịp kịp Dạ rồi. Rồi bây giờ cũng cái đoạn mà 496 á, đoạn 496 á, thì tiếp theo đó người ta ghi là anh nhá manh nhê tí ni, được ba có nghĩa câu là thiền na duyên là gốc, mà hổ tương em đang duyên. nói ở cái chỗ mà 496 anh kia, em trước này em chưa qua cái Gatana gì hết trơn á. Dạ. Rồi Anh nhà em 496 á, em đang ở chỗ là anh nhá manh nhá manh nhê tí ni á, thì thiền na duyên là gốc, mà cái gọi là hổ tương duyên á nó có ba, là bắt buộc cô Nhung phải nhìn vô cái tờ A28 á, à, hai A28 tám hai chín ba mươi. Dạ đúng mình em được ba chín ba câu. mươi dạ, nhìn Dạ ngang qua, nhìn ngang qua đó là nhìn ngang qua dạ. rồi, Dạ cái hổ tương này nó được câu yếu tri số 1 rồi nha, rồi nó được câu yếu tri số 4, bất thiện trở bất thiện, vô ký dạ trở đúng vô rồi, ký. và nó được câu yếu tri số 7. Câu yếu tri số 7 là nó lấy hết mọi thứ, thằng nào cũng có hết đúng không? Dạ. Bởi vậy lúc mà mình thấy cái mà có 7 cái câu yếu tri này á, thì mình lại xuống cái này mình thấy nó số 7 đây, tức là nó biến hành. Mình nếu mà mình Dạ. xé ra từng khúc ba câu yếu tri thì có mấy cái này nó làm được, rồi một câu yếu tri Dạ. thì có mấy cái này nó làm được, ví dụ vậy. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. Có phải là mình vì vậy ấy, là khi mà mình tổng hợp tất cả những hiệp lực này thì mình mới thấy nó là vô ngã phải không? Tại vì nó rất là nhiều cái duyên nó hiệp lực vô. Dạ đúng Dạ đúng rồi cô, dạ học cô nhớ là khi mà học duyên hệ duyên sinh á, để làm chi, để phá cái vô ngã của mình đó cô. Tại tại vì hiện giờ là mình đang chấp về cái thân kiến bà con, tuy rằng bà con nói là tôi là Phật Phật Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy, thuần truyền thống Nguyên Thủy, bà con đi chùa, bà con sinh hoạt, bà con đến chư tăng, bà con tưởng là bà con có chánh kiến không đâu, chỉ có khi nào tu đạo quần mới có chánh kiến thôi, còn bây giờ là bà con hoàn toàn là tà kiến. Tà kiến, và mình chấp vào gọi là 20 cái thân kiến. Mình sẽ chấp vào sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, rồi mình sẽ chấp qua thọ tưởng hành thức. Ví dụ như hôm nay tôi nhớ tốt quá, hôm nay tôi nhớ tệ quá, là lúc đó bà con đang tà kiến đó. Có nghĩa là lúc nào mình cũng có tà kiến hết. Bởi vậy ngài mới nói làm sao, học lộ trình tâm để chi, để thấy được cái vô thường. Mà đã thấy vô thường, nó đã ngầm có hai cái trong đó rồi, dukkha và cái là attana. Mình thấy vô thường có nghĩa là mình đã thấy được hai cái khổ não và vô ngã. Mà khi mình học duyên duyên hệ để làm chi, để mình phá ngã, có nghĩa là sao, để mình biết rằng các pháp hữu vi nó chỉ là rỗng không rỗng thông, nó chỉ các duyên nó hợp lại thôi à cô. Dạ. Dạ rồi, từ từ cô Nhung sẽ hiểu ra cái vấn đề tấu hợp với hiệp lực cô Nhung ha. Cả nhà quan hỷ ha. Dạ rồi, như vậy mà cả nhà hồi hướng. Mời cả nhà hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước triệu chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu thành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thủ. Cảm ơn cả Sa nhà. thủ sa Chúc cả nhà có sa một ngày vui. Cảm ơn sa Vâng tôi. thầy, dạ Dạ dạ hẹn với bà sẽ tài. thầy Dạ xin thầy chào mọi thầy người. chào cả nhà. Dạ kính chào anh kia, chào cả Dạ xin chào. Nếu bạn không người lấy đây, không có người lấy.